Sau khi ly hôn, chồng cũ luôn muốn theo đuổi tôi. Chương 476, vì vợ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Tống Nhiễm dự đoán, sau kỳ nghỉ Tết, Thượng Đình chính thức đi vào kinh doanh. Nhờ có sự hỗ trợ đắc lực của ông Tống, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, mặc dù chưa có doanh thu đáng kể nhưng đã vượt qua lợi nhuận dự kiến trong kế hoạch nửa năm ban đầu của họ. Cộng thêm việc Lương Hạnh giữ chức trưởng phòng marketing, nhờ những mối quan hệ của cô, 3 tháng này chạy tới lui cũng mang lại không ít thu hoạch. Những điều này đều nằm trong dự kiến của Thượng Điền, mà đầu năm, phong thủy cũng đã triển khai những kế hoạch hợp tác đầu tư của cuối năm ngoái. Việc hợp tác ở Canada bước đầu đã nhận được phản hồi tốt, vốn là chuyện đáng mừng. Nhưng thời gian gần đây dồn tâm sức cho hợp tác nước ngoài, không tránh khỏi lơ là xu hướng kinh doanh trong nước. Tới lúc nhận thức được thì mới phát hiện ra sau mùa xuân, không ít khách hàng cũ từng hợp tác với phong thủy nhiều năm đã rút lui. Sau khi điều tra, mới hiểu ra nguyên nhân. Những khách hàng cũ này không phải ngoại lệ, đều là những mối làm ăn từ những ngày đầu của phong thủy. Họ đều nhờ vào mối quan hệ với ông Tống để phát triển. Hiện tại rút lui vô cớ. Ai đứng ở phía sau thao túng? Không cần nói cũng đã rõ. Trong mắt Thượng Điền, ông Tống chưa bao giờ thực sự ủng hộ anh ta. Để tập tài liệu dày cộm lên bàn. Đáy mắt Thượng Điền u ám. Lạnh lùng. Anh ta không nói gì nhưng vẻ lạnh lùng đó của anh ta vẫn khiến người thư ký bên cạnh sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Thu xếp để chiều nay đi Nam Thành. Anh ta lạnh lùng ra lệnh. Tại Nam Thành Thượng Đình, lúc này Triệu Mịch Thanh đang ngồi trong phòng làm việc. Anh đang trả lời phỏng vấn của độc quyền của báo Kinh tế. Trên sofa dành cho khách, cô phóng viên phía đối diện là một gương mặt trẻ tuổi. Cô ta mặc bộ vest, dáng người mảnh mai, lưng thẳng tắp trông rất chuyên nghiệp. Cô ta từng thấy Triệu Mịch Thanh. Anh là một người đàn ông lịch lãm nhưng không kém uy nghiêm. Sau cuộc nói chuyện, cô ta do dự một lúc rồi hỏi câu hỏi cuối cùng trước khi kết thúc phỏng vấn. Sếp Triệu điều hành Long Đằng thường không đồng ý tiếp nhận phỏng vấn của các tạp chí kinh tế. Vì vậy trong ngành chúng tôi có không ít lời đồn đại về anh. Thật lòng thì lần này chúng tôi cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Muốn hỏi anh một chút, điều gì đã khiến anh thay đổi thái độ trước đây? Ra khỏi cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, lúc cô ta đi ra ngoài thì vừa khéo gặp Lương Hạnh đã xử lý xong tài liệu đi tới. Cô ta không khỏi ngước mắt đánh giá vị phu nhân Tổng Giám Đốc này một lượt. Mà dường như Lương Hạnh cũng nhận ra ánh mắt của cô ta. Cô nhìn lại. Hai người cùng nhìn nhau, cô mỉm cười lịch sự và xa cách, thái độ và khí chất hoàn toàn áp đảo người kia. Ra khỏi cửa Thượng Đình đi vào thang máy, cô phóng viên mới thở phào một hơi, nghĩ lại cuộc phỏng vấn ban nãy. Tất cả đều diễn ra thuận lợi hơn mong đợi của cô ta. Lương Hạnh nhìn thấy cô ta đi mới đẩy cửa phòng làm việc của Triệu Mịch Thanh. Không thể không hỏi. Phóng viên vừa đi ra ban này sao cứ nhìn em với vẻ kỳ quặc vậy nhỉ? Nói xong, cô đặt tài liệu lên bàn anh. Trong này là số liệu liên quan mà anh cần gần đây. Chiều nay sếp Mao sẽ đích thân tới. Em đã liên hệ với Phó Tổng Giám Đốc Hoắc rồi. Anh ta sẽ đón tiếp. Nhưng em nghĩ tốt nhất anh vẫn nên tới. Dù sao anh ta tới cũng vì anh. Vì chủ đề nhanh chóng chuyển sang vấn đề công việc nên Triệu Mịch Thanh hơi nhíu mày. Anh cầm tập tài liệu lên dở ra xem hai trang. Sau đó gật đầu nói. Anh biết rồi, nhưng vẫn bỏ qua câu nói không liên quan tới vấn đề công việc cô nhắc trước đó. Trong giờ làm việc, hai người vẫn giữ sự nghiêm túc, cẩn trọng theo bản năng. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ không giống một đôi vợ chồng. Thậm chí khiến Châu La La thỉnh thoảng tới thăm cũng phải trêu chọc. Ai không biết còn tưởng hai người đang cãi nhau đấy. Ngược lại Lương Hạnh lại thích như vậy. Cô vẫn tiếp tục giữ thái độ chỉ hai người ngầm hiểu với nhau với Triệu Mịch Thanh. Chỉ là tới lúc này,